Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Tam Thanh Đan Quả. Qua một lúc lâu, Thích Phí Thành hỏi, nhưng còn có người đấu giá, thật lâu đều không người trả lời. Trúc Vân Phi mặc dù rất muốn cái này Mạc Kiền kiếm, nhưng cũng thực sự gánh không xuống. Thích Phí Thành nhất sau tuyên bố, được. 1.000 vạn linh thạch giá cả thành giao. Cái này Mạc Kiền kiếm là 99 phòng VIP. Cái này vị khách quý 10 triệu một khoản giá trên trời. Đơn đặt hàng cứ định như vậy. Giữa sân mọi người đều là cảm khái không thôi. Cái này một khoản thành giao giá cả, có thể nói là đổi mới lúc này đây phòng đấu giá ghi lại. Phía trước nhiều lần như vậy giao dịch cũng đều không có vượt lên trước một lần này giá cả. Trúc Vân Phi nội tâm cảm giác rất biệt khuất. Hắn ôm kiêng kỵ nhìn tầng 299 phòng VIP liếc mắt. Lúc đầu hắn đối với Mạc Kiền kiếm nhất định phải được, nhưng bị người hoành đao đoạt ái không còn cách nào khác. Này lúc, bình yên ngồi ở 99 phòng VIP trong Lộc Vũ cười nhạt. 10 triệu với hắn mà nói, liền sợi lông đều toán không lên. Hắn sở dĩ đem Mạc Kiền kiếm đấu giá đi, đầu tiên là mình có thể dùng, còn có một cái nguyên nhân, chính là đả kích Trúc Vân Phi. Không sai, chính là đả kích, không chút lưu tình đả kích, chính là chỗ này kiểu tùy hứng. Trúc Vân Phi muốn có được cái gì, hắn liền cướp đi cái gì. Phản chính linh thạch với hắn mà nói chính là một cái chữ số. Hắn tới tiền quá dễ dàng, đối với này căn bản không thèm để ý chút nào. Đấu giá hội vẫn còn đang tiếp tục, từng món một bảo bối bị Thích Phí Thành đem ra. Phòng đấu giá đã tiến hành đến nửa hiệp sau, lúc này lấy ra bảo bối đều là tương đối chân quý bảo bối. Lúc này tùy thời có thể nhìn thấy tầng 2 quý khách trong bao xương người ra giá. Chẳng qua còn lại quý khách trong bao xương còn không có xuất hiện thứ hai giống như 99 phòng VIP quý khách như vậy thổ hào. Kỳ thực mọi người trong lòng đều mơ hồ chờ mong 99 phòng VIP khách quý lại ra tay nữa. Thế nhưng liên tiếp nhiều cái bảo bối đấu giá hoàn tất, đều chưa chắc số 99 quý khách xuất thủ. Thẳng đến giữa sân bán đấu giá nhất kiện Tam Thanh Đan Quả. Cái này chính là nhất kiện cao cấp đồng thời chân quý thiên tài địa bảo. Tam Thanh Đan Quả có một cái kỳ hiệu, có thể giúp người đánh thông bối bộ phận thiên nguyên trải qua cùng Tam Tiêu Kinh điểm tụ. Cứ như vậy linh khí đem trực tiếp quán thông mà xuống, có thể tiến vào hai chân chung. Nói cách khác, Tam Thanh Đan Quả chính là làm cho cả người biến được người nhẹ như yến. Như thi triển ra bước pháp, tốc độ đem đề thăng rất nhiều. Nhân tốc độ đề thăng nhiều như vậy, đây chính là vô cùng không phải. Ở chỉnh thể tác chiến thời điểm, thực ra ở vô hình chung làm cho tăng lên sức chiến đấu. Mà thời điểm mấu chốt, tốc độ đề thăng, nhưng là sẽ bảo toàn tánh mạng. Tam Thanh Đan Quả xuất hiện, dẫn phát rồi trong phòng đấu giá lại một đợt tiểu cao sơn. Ta ra 3 triệu, 310 vạn ta muốn, 340 vạn, ai cũng không muốn tranh với ta Tam Thanh Đan Quả. Ngoặc kép chấm chấm, chàng diện đấu giá vô cùng nóng bỏng, lập tức liền thấy rõ Trúc Vân Phi xuất thủ. 4 triệu, ta ra 4 triệu linh thạch. Trúc Vân Phi không hổ là Thánh Diệu Học Viện đệ tử thiên tài, xuất thủ chính là so với bình thường người còn xa hoa hơn. Người khác đều là 10 vạn 200 ngàn tăng giá, Trúc Vân Phi cũng là trực tiếp bỏ thêm 600 ngàn. Đến 4 triệu, Trúc Vân Phi xuất thủ mạnh như vậy, chính là muốn dùng loại khí thế này kinh sợ đi còn lại đấu giá người. Hắn khó có được lại nhìn thấy nhất kiện chính mình cảm giác hứng thú bảo bối. Cái này tam thanh đan quả hắn thấy, khiến cho được thực lực của hắn thật to đề thăng. Hắn đối với chính mình lực công kích cùng lực phòng ngự đều tương đối tự tin. Chỉ là đối với tốc độ của mình còn không hài lòng lắm. Nhất là phía trước đang bị Kiệt Ma Tôn đuổi giết trong quá trình. Hắn càng là khắc sâu ý thức được thân pháp tầm quan trọng. Thân pháp nhanh thì, thời điểm mấu chốt thật có thể bảo mệnh. Tam thanh đan quả vừa lúc có thể bù đắp hắn thân pháp ở trên một ít không đủ. Hắn này thì đã nhất định phải được. Thánh Diệu học viện người chính là có tiền. Ai? Trong đám người có chút xì xào bàn tán. Rất nhiều vũ giả đối với Trúc Vân Phi có chút bất đắc dĩ. Trúc Vân Phi vừa ra tay. Thật ra khiến bọn họ không biết nên chớ nên tăng giá. Cùng Thánh Diệu học viện máu người liều mạng, chỉ sợ không phải là nhất kiện sáng suốt sự tình. Coi như là phía sau tranh đoạt thành công bảo bối, chỉ sợ cũng muốn trả giá cao vô cùng đại giới. Trúc Vân Phi vừa ra tay chi về sau, giữa sân tức thì có yên lặng ngắn ngủi. Rất nhiều vũ giả đều ở đây do dự. Lúc này, bỗng nhiên lại nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt kêu lên. 5 triệu, ta muốn, một tiếng kích khởi hàng vạn hàng nghìn bọt sóng. Vừa rồi Trúc Vân Phi trực tiếp tăng giá 600 ngàn đã để người rất khiếp sợ. Bây giờ cái này nhân loại cũng là trực tiếp tăng giá đến 5 triệu. So với Trúc Vân Phi còn muốn mạnh mẽ, một tiếng này ra, toàn trường đều bị chấn trụ. Thật sự là quá hào khí, mà mọi người lập tức nhận rõ rõ ràng. Ra giá thổ hào chính là 99 phòng VIP cho người. Thời gian qua đi một lúc lâu, 99 phòng VIP trong thổ hào lại ra tay nữa. Mọi người xem như là hiểu được, cái này số 99 quý khách là chuyên môn để chèn ép Trúc Vân Phi. Trúc Vân Phi nghĩ muốn cái gì bảo bối, hắn đã đem bảo bối gì cướp đi, dù sao thì là không cho Trúc Vân Phi đạt được. Nói chung một bộ dùng tiền đem Trúc Vân Phi đập chết thái độ. Trúc Vân Phi đã giận dữ. Hắn giận chỉ lấy lầu 299 phòng VIP nơi ấy. Quát lên, ngươi là ai? Vì sao phải đối phó với ta? Trong lòng hắn thực sự quá buồn bực. Mình muốn bảo bối, lần lượt bị người cướp đi. Đây thật là muốn cho người phát điên. Hắn không biết là ai muốn cùng mình làm như vậy đúng. Theo lý mà nói, ở Vân Lục vực, người khác đụng trên, lên, mình cũng muốn né tránh. Mà Trúc Vân Phi nghi vấn trong lòng, cũng là sợ có người nghi vấn trong lòng. Mọi người trong ánh mắt đều hiện lên sâu đậm hoang mang. Cái này 99 phòng VIP thổ hào. Rốt cuộc là bọn họ Vân Lục vực cái nào nhất hào đại nhân vật đây? Thích Phí Thành trầm nói rằng, Trúc công tử, lầu hai quý khách xuất thủ hoàn toàn hợp quy củ. Ngươi há có thể chất vấn người ta thân phận? Thích Phí Thành đối với giữ gìn tự gia phòng đấu giá quy củ, có thể nói là tận hết sức lực. Trúc Vân Phi thật chặt cắn răng một cái. Hắn nhìn đài cao trên, lên, trưng bày tam thanh đan quả liếc mắt, vẫn là không cam lòng. Ta ra 520 vạn, Trúc Vân Phi nhịn đau tăng giá. Trúc Vân Phi đều không 10 vạn bỏ thêm, mà là lập tức thêm 200 ngàn. Có thể báo ra cái giá tiền này, có thể nói là vô cùng đau lòng. Nhưng mà Trúc Vân Phi lời này vừa mới rơi xuống, liền nghe được 99 phòng VIP bên kia truyền tới một thanh âm. 600 vạn lại là trực tiếp tăng giá đến rồi 600 vạn. Mọi người thật là một mảnh xôn xao. Thổ hào chính là thổ hào. Tăng giá đứng lên tuyệt đối nghiêm túc. Số 99 quý khách cũng không giống như Trúc Vân Phi như vậy quyến quyết. Thanh âm của hắn thập phần bình thản, giống như là làm nhất kiện nhất bé nhỏ không đáng kể sự tình. Riêng là loại khí tức này ở trên so sánh, đã nói rõ Khách Quý và Trúc Vân Phi giữa chênh lệch thật lớn. Cái này trực tiếp tăng giá đến 600 vạn. Đối với số 99 quý khách mà nói, tựa hồ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Căn bản là ăn sáng nhất đĩa. Trúc Vân Phi triệt để trợn tròn mắt. Hắn hoàn toàn bị số 99 quý khách cho chấn nhiếp. Hắn biết, mình coi như là dãy rùa nữa cũng vô dụng. Chính mình phi thường khát vọng bụi cây này tam thanh đan quả. Mắt thấy sẽ bị sinh cướp đi. Hết chương.